vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Triển Bạch, bạn trai ngồi bên cạnh cô ấy, mỉm cười, mọi người đều quan tâm đến Diệp Anh hơn. Cô dâu như cậu bị lu mờ hết rồi. Lời vừa dứt, mọi người trên bàn hơi ngại ngùng, cười trừ rồi chuyển sang trò chuyện xoay quanh Lữ Tâm Di. Diệp Anh ngồi làm khán giả, cảm thấy rất thoải mái. Gần cuối bữa tiệc, Lý Triển Bạch nói, anh thấy bữa này phải để vị đạo diễn Hứa nổi tiếng kia mời mới đúng. Ở đây ai cũng là fan hâm mộ của anh ấy. Tuy anh ấy không có mặt, nhưng là nhân vật chính tuyệt đối. Bữa này mời không lỗ đâu. Đạo diễn Hứa không có mặt thì mời kiểu gì? Có người hỏi, Diệp Anh trả trước, sau đó lấy lại với anh ấy là được rồi. Chẳng lẽ các cậu không muốn ăn một bữa do đạo diễn nổi tiếng mời sao? Nghe cũng được đấy, có người cười nói, đạo diễn Hứa mời mình ăn cơm, đủ để mình đi khoe với đồng nghiệp một thời gian rồi. Diệp Anh, hay là bây giờ cậu gọi điện cho đạo diễn Hứa, hỏi anh ấy có muốn mời bạn học của cậu ăn cơm không? Chắc chắn là đồng ý rồi. Một bữa cơm đối với đạo diễn nổi tiếng chỉ là chuyện nhỏ. Huống hồ anh ấy và Diệp Anh sắp kết hôn rồi. Người ngoài cuộc xem náo nhiệt không màng đến việc mình bị cuốn vào. Lần lượt tham gia vào để thêm phần ầm ĩ, Diệp Anh lại một lần nữa trở thành trung tâm của câu chuyện. Và lần này còn bị ép phải móc hầu bao. Diệp Anh đã lăn lộn trong môi trường công sở nhiều năm. Dù không khéo léo trong giao tiếp như Ngô Hiểu Lê, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm để người khác dễ dàng nắn bóp. Cô không có ấn tượng tốt với Lý Triển Bạch và cũng không có ý định chiều theo yêu cầu của anh ta. Người ta không đến mà mời thì không có thành ý. Lần sau mình sẽ hẹn anh ấy cùng đi, mời mọi người ra ngoài ăn một bữa nữa. Đội hình nguyên vẹn, một ai cũng không thiếu. Muốn ăn gì thì cứ tự chọn. Được, được, được, mình cũng muốn ăn cơm cùng đạo diễn Hứa. Nhân tiện xin chữ ký của nữ thần. Mọi người đều hưởng ứng. Thấy tình thế xoay chuyển, Lý Triển Bạch không nói gì nữa. Lữ Tâm Di vốn định đợi Lý Triển Bạch thanh toán, lúc này để hóa giải sự ngại ngùng mà anh ta mang đến. Cô chủ động gọi nhân viên phục vụ, tính tiền, nhân viên phục vụ mỉm cười rời đi lấy hóa đơn. Lát sau, một quản lý đến, mỉm cười, thưa cô, bàn của quý khách đã được thanh toán rồi à? Lữ Tâm Di ngạc nhiên nhìn Lý Triển Bạch, hóa ra anh ta chỉ đùa thôi, đã thanh toán xong từ trước rồi. Về vị khách quý của chúng tôi, anh Chu, đã thanh toán cho cô Diệp Anh. Quản lý mỉm cười nhìn Diệp Anh, anh ấy nói mời bạn học của cô ăn cơm, mọi người nhìn nhau. Anh Chu là ai? Chẳng phải Hứa Phương Trì là anh Hứa sao? Người phụ nữ trước đó khăng khăng Chu Tắc Hủ mới là nam thần khoa. Là người đầu tiên nghĩ đến anh ta. Không lẽ là Chu Tắc Hủ? Không trùng hợp như vậy chứ? Chu Tắc Hủ cũng ở đây sao? Chắc không phải anh ấy đâu. Chu Tắc Hủ tốt nghiệp đại học là ra nước ngoài. Vẫn luôn ở bên ngoài. Nói như thể cậu quen anh ấy lắm vậy. Anh ấy về nước còn phải báo cho cậu biết à, bạn trai mình học cùng lớp với anh ấy. Không ai biết tin tức gì về anh ấy cả. Bây giờ anh ấy không thể so sánh với Hứa Phương Trì được. Hứa Phương Trì là đạo diễn nổi tiếng. Anh ấy về nước kiếm việc làm. Nhiều nhất cũng chỉ là tầng lớp trung lưu có thu nhập hàng năm triệu tệ thôi. Vẫn là cậu có mắt nhìn đấy. Diệp Anh, chọn được cổ phiếu tiềm năng. Diệp Anh có linh cảm, vị khách quý anh Chu này chính là Chu Tắc Hủ, anh ấy đã thanh toán, chứng tỏ lúc này anh ấy đang ở trong nhà hàng. Diệp Anh cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, anh Chu này chắc là lãnh đạo của mình, rồi lại cười nói, lãnh đạo nghe nói bạn học của mình định đặt toàn bộ trang sức cưới ở chỗ mình. Tối nay tình cờ gặp được, nên đã thanh toán luôn. Cô nhân cơ hội nhìn Lý Triển Bạch, anh Lý bình thường bận rộn nhiều việc, khó khăn lắm mới hẹn được. Nếu tối nay rảnh, Sau khi tan cuộc, chúng ta có thể tìm một quán cà phê ngồi. Chốt phương án luôn. Lữ Tâm Di đầy mong đợi nhìn bạn trai. Cô ấy rất hài lòng với cách nói của Diệp Anh. Điểm vào câu chuyện rất khéo léo. Hoàn toàn không gượng gạo. Cách chương.